Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngăn lại những giọt nước mắt, giấu kín tình yêu này vào trong, lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Trời tối đen như mực, còn mưa lớn nữa, sấm chớp đùng đùng. Tôi ngồi bên đường khóc hồi lâu, thật sự không nhịn được. May mà trời mưa tối nên trên đường không có ai. Nhưng bỗng nhiên mưa trên đầu ngừng rơi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, có chiếc ô nhìn về phía sau. Ngô Lăng cười hì hì đứng sau tôi, cười đùa. Má ơi, đàn ông con trai mà lại thích khóc thế nhỉ? Sao cô lại ở đây? Tôi tò mò đứng lên. Ngô Lăng cười. Buổi tối nhớ anh không ngủ được nên đi ra ngoài đi dạo. Không ngờ đi được nửa đường lại nhìn thấy anh đang lén lén lút lút. Tôi liền đi theo. Sao vậy? Anh bị bạn gái đá rồi à? Tôi rụi rụi mắt rồi nói. Không phải. Mưa có chút to. Chúng tôi chạy đến trạm dừng xe buýt trú mưa. Tôi không nói với cô ấy sự thật. Cô ấy cũng không tò mò nữa, mà hỏi tôi suy nghĩ thế nào rồi. Hai hôm nữa, cô ấy sẽ đi Mỹ gặp người cùng ngành, tiến hành bàn bạc về việc hợp tác phát triển. Có thể sẽ đi vài năm. Nếu tôi đồng ý, vậy thì cô ấy sẽ đưa tôi đi. Tôi vừa nghe đến nước Mỹ, liền nhớ đến mẹ tôi. Cũng không biết bây giờ bà ấy thế nào. Thành phố trước mắt có quá nhiều chỗ, quá nhiều góc cách, quá nhiều vết thương. Tôi tạm thời không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đi Mỹ với Ngô Lăng. Ngô Lăng nghe nói tôi sẽ đi cùng liền rất vui. Cô ấy nói sẽ cho người đặt vé máy bay. Tôi bảo cô ấy chuẩn bị 2 vé. Cô ấy sững sờ. Tôi nói tôi phải đưa em gái tôi đi cùng. Sáng sớm mai, Trung Y Nhã mới phát hiện tôi biến mất rồi. Chắc chắn sẽ đi tìm tôi. Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi thu dọn hành lý ngay trong đêm. Tôi gọi Mộng Thần dậy. Nghe nói sắp đi Mỹ gặp mẹ, em gái tôi vui vẻ nhào vào trong lòng tôi. Anh có đưa chị Y Nhã đi cùng không? Trước đây tôi đã nói với em gái tôi về việc mẹ tôi chuyển viện. Nó luôn muốn sang Mỹ gặp mẹ. Tôi dừng lại lập tức lắc đầu. Chị ấy có việc, không đi nữa. Chỉ có chúng ta đi thôi. Tuy có chút thất vọng, nhưng tâm trạng sắp được gặp mẹ mãnh liệt hơn. Em gái tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Một tiếng sau, chúng tôi tay xách nách mang đi ra ngoài nhà. Lúc này mưa đã tạnh. Chúng tôi đứng ở bên đường bắt xe tới Sở Vương. Ngô Lăng đưa chúng tôi vào Ngô Hội. Ngô Hội này có vẻ giống như hộp đêm khách sạn thường thấy ở trên đường phố. Nó có tất cả 3 tầng, mỗi tầng có hơn 100 phòng. Lúc này Ngô Lăng và các anh em đều đang trong phòng họp. Bọn họ đã mua vé máy bay vào chiều mai, còn giúp tôi và em gái tôi hoàn tất các thủ tục như làm hộ chiếu. Buổi tối, chúng tôi ngủ trong phòng ở Ngô Hội. Trong lúc này, em gái tôi hỏi tôi với vẻ hơi sợ hãi. Chẳng phải là đi Mỹ sao? Tại sao lại đến đây? Tôi không muốn để cho mẹ biết việc tôi đi làm xã hội đen, mà chỉ nói với nó là cùng đi với bạn ở đây. Từ trước đến nay, em gái tôi luôn tin tưởng tôi nhất. Chỉ cần là lời tôi nói, nó sẽ không nghi ngờ. Buổi trưa ngày hôm sau, Ngô Lăng trong một chiếc xe đến bên đón tôi và em và đưa hành lý. Tôi để đồ đạc xong xuôi thì Trung Hình Nhã đột nhiên gọi điện thoại đến. Cô ấy gọi mấy cuộc liền nhưng tôi không nghe. Sau đó cô ấy gửi tin nhắn cho tôi. Anh đi đâu rồi? Tôi không trả lời. Cô ấy lại gửi tin nhắn đến. Hướng Dương, anh là đồ khốn nạn, anh quay lại cho em. Anh xin lỗi. Tôi nhắn xong 3 chữ này liền tắt máy, rút sim ra vứt xuống cống. Điện thoại của em gái tôi đã bị vỡ khi đánh nhau với tên buôn người vào hôm đó. Sim cũng không thấy đâu nữa. Tuy rất xót, nhưng tôi không có cách nào, đợi đến khi sang Mỹ rồi mua cho nó một cái khác vậy. Chúng tôi lên xe. Ban đầu em gái tôi thấy hơi sợ. Trên xe này có hơn 10 người, ai cũng có vẻ rất hung dữ. Trên cánh tay, trên cổ, trên mặt đều có hình xăm, quả thực là rất đáng sợ. Đừng nói là em gái tôi, ngay cả tôi cũng hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó Ngô Lăng kể vài câu chuyện cười khiến cho bầu không khí thoải mái hơn. Lúc này mới khiến em gái tôi nhẹ nhõm. 2 giờ chiều, chúng tôi lên máy bay. Hơn 2 giờ sáng theo giờ Trung Quốc, chúng tôi đến sân bay quốc tế Logan của Mỹ. Nhưng theo giờ Mỹ thì đã là buổi trưa rồi. Ngô Lăng đưa chúng tôi đặt ở khách sạn tạm trước, sau đó vội vàng đưa em gái đi một chút hoa quả và đến bệnh viện. Điều đáng buồn là tôi không biết tiếng Anh, hoàn toàn không thể giao tiếp với người Mỹ. Tôi bất lực để cho em gái đi hỏi thăm. Trình độ tiếng Anh của nó rất tốt, ít nhất cũng không gặp trở ngại lớn khi giao tiếp với người ở đây. Tôi mất nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh của mẹ, nhưng mà trong đó lại có người. Tôi cẩn thận nhìn vào bên trong, hóa ra là Trần Di. Từ hôm Trung Hình Nhã bảo cô ta đưa mẹ tôi đến bệnh viện, khoảng thời gian này có lẽ cô ta luôn chăm sóc cho mẹ tôi. Tôi rất cảm động, nhưng tôi không có ý định gặp Trần Di. Bởi vì một khi Trần Di biết tôi sang Mỹ, vậy thì Trung Hình Nhã chắc chắn sẽ lập tức bay qua đây. vậy thì tôi làm như vậy sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi với em gái không vào nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net